Đạo sĩ cực phẩm. Lúc này đây, đến bắt Diêm Vũ, địa phủ phái ra cũng không chỉ có một mình âm tướng hắn. Lục Hiên biết được đối tiện bắt là Diêm Vũ, thực sự là kìm nén không được kích động, liền trực tiếp tiến tới trước khi thời gian dẫn người tới. Không nghĩ tới, đối mặt với địa phủ bắt, Diêm Vũ tiểu tử này còn dám cuồng ngôn như vậy. Ngươi đây là muốn kháng pháp? Lục Hiên cả giận nói. Diêm Vũ còn chưa mở miệng, ý tiếng nghiêm phía sau của hắn đã cướp lời nói ra. Lục Hiên, cái tên này nghe ra sao có vẻ như quen quen nhỉ? Thượng Quan Lăng nói. Ngũ muội, ta giống như cũng đã gặp ở đâu đó. Lục Hiên sững sờ, không khỏi tỉnh táo lại, đánh giá Thượng Quan Lăng cùng Y Tiếng Nghiên. Hắn cuối cùng cảm thấy ở đâu đã từng gặp qua các nàng, chỉ là vừa mới vừa rồi hắn đem sự chú ý đều tập trung ở trên thân của Diêm Vũ, cho nên mới không có chú ý tới. Lúc này hắn càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Còn là do Diêm Vũ nhắc nhở. Tứ nương, ngũ nương, hắn tên là Lục Hiên, ở tại Dương Giang Yên Kinh, giống như là mở một công ty thị trường, nghe nói muốn cùng hợp tác với Alibaba và giải trí Lăng Ca. Ồ, vậy ư? Ý Tiếng Nghiên nói. Công ty của ngươi tên gọi là gì? Lục Hiên quỷ xuôi đất khiến liền đáp. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Hán Hiên. Ồ, chưa nghe nói qua. Bận quá không sao. Alibaba của chúng ta kết thúc hợp tác đối với các ngươi. Ý Tiếng Nghiên bình tĩnh mà nói ra. Lục Hiên còn chưa kịp phản ứng, Thượng Quan Lăng nhanh theo mà nói. Giải trí Lăng Ca đồng quan điểm. Đồng quan điểm? Các ngươi coi các ngươi là ai? Một câu liền có thể quyết định vấn đề hợp tác giữa hai nhà đỉnh cấp. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lục Hiên liền đột nhiên nhớ ra cái gì. Hai vị là... Lục Hiên khiếp sợ nói. Thiên Kim Alibaba, Y Tiếng Nghiên, và người sáng lập giải trí Lăng Ca, Thượng Quan Lăng. Thật không có nhãn lực. Trần Nhã Chi không chút lưu tình khinh bỉ mà nói. Lục Hiên triệt để trợn tròn mắt. Chính mình đến bắt cái tên Diêm Vũ nho nhỏ, như thế nào có thể trêu chọc tới hai vị cự đầu ở bên trên Dương Gian. Cùng hai công ty hợp tác có thể là kiến kế hoạch chiến lược trọng yếu của công ty Lục Hiên trong 10 năm. Trước đó bởi vì bỏ lỡ, Lục Hiên làm thật nhiều nỗ lực mới để cho hai nhà công ty lại bắt đầu thu xếp chuyện hợp tác. Nhưng bây giờ lại bởi vì nguyên nhân Thượng Quan Lăng cùng Y Tiếng Nghiên nói một câu, cố gắng của mình toàn bộ đổ sông đổ biển. Cái này cũng là quá khi dễ người. Lục Hiên có thể một mực xây dựng công ty của chính mình tại Dương Gian, xem như là kiêu ngạo của mình. Hắn muốn dùng công ty của mình chứng minh chính mình không chỉ là một cái con ông cháu cha. Việc tư quy việc tư, hai vị dễ dàng làm ra quyết định như vậy, có phải hay không không hay cho lắm? Lục Hiên hỏi. Y Tiếng Nghiên cười lạnh một tiếng. Muốn hợp tác cũng được, đem tiểu bố nhà chúng ta cùng Thiên Thiến lưu lại, nếu không thì không bàn nữa. Thượng Quan Lăng liền nói. Đồng quan điểm. Lục Hiên giận không kiềm được, trực tiếp tức miệng mắng to. Chẳng phải là công ty phạm nhân Dương Gian sao? Lão tử là âm tướng, hiện tại câu hồn phách của các ngươi xuống địa ngục đều có thể, các ngươi phách lối cái rắm. Tiếng nói vừa hạ xuống, Lục Hiên đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh. Một thanh khảm đao cực lớn chẳng biết từ lúc nào đã gác ở bên trên cổ của Lục Hiên. Cổ của hắn bên trên lông tơ thậm chí đều có thể sử dụng tới lưỡi đao. Vừa rồi cái khảm đao kia tiếp tục tiến lên một chút nữa thôi, Lục Hiên lúc này chỉ sợ mình đã đi hoàng tuyển lộ báo danh. Ai? Khảm đao ai? Lục Hiên run rẩy âm thanh mà hỏi, liền thấy Tử Bích Vân ngữ khí vô cùng băng lãnh mà nói ra. Người trẻ tuổi như đây là Tư Khổ Am, còn chưa tới phiên ngươi đến Dương Oai. Lục Hiên đều gấp muốn khóc. Cái Tư Khổ Am này ở đây đều là ai vậy? Trước tên là Thiên Kim Alibaba Y Tiếu Nghiên, phía sau là người sáng lập giải ký Lăng Ca Thượng Quan Lăng, hiện tại lại chạy tới một nữ nhân tốc độ nhanh đến khủng bố, hắn đều thấy không rõ lắm. Nếu là biết rõ nơi đây nguy hiểm như vậy, lại mượn Lục Hiên mượn cái lòng can đảm, hắn cũng không dám xung phong. Để tới đây, Lục Hiên là hài tử, Diêm La cao quý, thân phận địa vị đều vượt xa âm tướng bình thường. Hắn ở dương gian thuê bảo tiêu, đều không phải là người thường. Trong năm tên bảo tiêu, có hai người đã bán bộ nhập đạo, ba người còn lại cũng đều là cường giả cấp bậc tông sư. Ngày bình thường, dương gian gặp phải vấn đề gì, Lục Hiên trực tiếp để bọn họ xử lý là được. Nhưng lần này, không chỉ có Lục Hiên không có nhìn rõ động tác của Tử Bích Vân, năm tên bảo tiêu cũng không nhìn thấy rõ. Thiếu gia, năm tên bảo tiêu cực kỳ hoảng sợ, không dám tùy tiện xuất thủ, trong lòng Lục Hiên cực sợ. Hắn cũng không rõ ràng lắm thực lực sâu cạn của Tử Bích Vân. Nhưng người ta đã gắt đao ở trên cổ của ngươi, cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta khuyên các ngươi đừng có nghĩ quá nhiều, cũng đừng quá đánh giá cao thực lực của mình. Tử Bích Vân nói xong, chân khí trên thân bành trướng, trực tiếp thổi truy y rộng lượng trên thân đến mức rộng đứng lên, hộ thể cương khí. Người là siêu cấp cường giả, cấp bậc nhập đạo. Bọn bảo tiêu nhao nhao mở trợn tròn mắt. Tử Bích Vân nhàn nhạt gật đầu. Bọn bảo tiêu hít một hơi thật lạnh, khí lạnh. Bà Lục Hiên càng thêm chấn kinh. Cường giả cấp bậc nhập đạo có thể không lặng cải trắng bên đường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bên cạnh Diêm Vũ đã có hai vị đại nhân vật siêu cấp, nữ nhân trước mắt này là ai? Ta là con trai của cửu điện Diêm La Bình Đẳng Vương, nếu người giết ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lục Hiên cố hết sức để cho mình tỉnh táo lại. Hắn lúc đầu không phải là người sống, nghiêm khắc đến nói là quỷ thần bám vào trên thân thể người sống. Nhưng Tử Bích Vân với tư cách là cường giả cấp bậc nhập đạo là có thể trực tiếp đánh hắn hồn phi phách tán, để hắn tử vong đúng nghĩa. Tử Bích Vân ồ một tiếng, nhàn nhạt nói. Ta tên Tử Bích Vân, thiên kim hồng môn, mặc dù hình như thân phận có chút kém hơn ngươi. Nhưng ngươi, nếu thực sự dám tự dưới mi mắt của ta, mang con trai của ta đi, coi như là địa phủ, ta cũng muốn đi náo một trận. Người tu đạo và người tu võ được tính là người của hai thế giới, song phương đại biểu cho hai cỗ sức mạnh của âm phủ và dân gian, cũng như nước giếng không phạm nước sông. Lục Hiền bó tay rồi, tiền Diêm Vũ này cuối cùng có mấy vị nương nương. Trước mắt, ba vị nương nương đã hiện ra thân phận, còn có một vị nương nương nhìn cực kỳ có phong vận, không có mở miệng, nhưng Lục Hiên đoán nghĩ thân phận của nàng cũng chưa chắc kém hơn so với mấy người kia. Nhưng vào lúc này, lòng đất đột nhiên toát ra từng đoàn khí tức màu đen. Lục Hiên thấy vậy lập tức đại hỉ, liền thấy từng đoàn khí tức màu đen kia rất nhanh liền ngưng tụ thành nhân ảnh. Người cầm đầu lại là Nghiêu Đầu Mã Diện, còn có một vị nam tử Diêm Vũ chưa từng gặp qua. Ngoại trừ bọn họ, quỷ sai âm binh chức ước chừng tới mấy chục người chắn ở cửa sân Tư Khổ Am trận như nêm cối. Ba vị tướng quân, Diêm Vũ kháng lệnh nhanh xuất thủ chế phục hắn. Lục Hiên hô hử. Tử Bích Vân nhíu lại lông mày, đại khảm đao trong tay nhẹ nhàng mở trên cổ của Lục Hiên vẽ một chút. Lục Hiên lập tức không dám lên tiếng. Nghiêu Đầu Mã Diệt dừng lại thân thể, không để ý tới Lục Hiên nữa, mà là trước tiên nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm thiếu, tóc của ngươi sao vậy? Nghiêu Đầu Mã Diệt cả kinh nói. Diêm Vũ liền nói, các người tới bắt ta ư? Nghiêu Đầu nói, khụ khụ, Diêm thiếu, quy củ là ngài biết đến, chúng ta cũng là phục tùng mệnh lệnh, nếu không ngài trước tiên đi với chúng ta đi một chuyến. Mã Diệt cười nói, đúng vậy, lấy thân phận của ngài đến địa phủ cũng chưa chắc sẽ làm sao. Lục Hiền nghe thẳng trừng hai mắt, tên Diêm Vũ này đến tột cùng có thân phận gì? Nghiêu Đầu Mã Diệt dựa vào cái gì lại cung kính với hắn như vậy? Vị âm tướng thứ ba không còn nói chuyện với Diêm Vũ, lại là lạnh giọng nói ra, hai vị tướng quân, Diêm Vũ này có thể là trọng phạm của địa phủ, chúng ta còn không đến mức lễ độ như vậy. Nghiêu Đầu Mã Diệt đều có chút xấu hổ. Dựa theo quy định của địa phủ, Diêm Vũ mời ngươi đi một chuyến tới đối với chúng ta. Nếu như ngươi muốn phản kháng, chúng ta chỉ có thể đánh. Tên âm tướng kia lạnh giọng nói ra. Diệp Vũ ánh mắt lạnh lẽo liền hỏi. Xin hỏi, danh tục của ngươi là gì? Âm tướng bà Lan Thành, La Lợi. Diệp Vũ sững sờ ngay tại chỗ. Gia hỏa này là La Lợi. Năm đó mẹ của mình bị đám người Quỳnh Lam Nhi nhất kỷ thương tiếp đi. Sau khi đưa đón đến Thân Thành, liền giao cho gia hỏa này. Khá lắm, mình còn muốn đi tìm hắn đây, không nghĩ tới hắn ngược lại lại trước tim tìm tới cửa. Diêm Vũ, người thúc thủ chịu chó đi. Không nên. Không để La Lợi nói xong, Diêm Vũ đã tới trước mặt của hắn. Vô cực đạo pháp tự nhiên sắc. La Lợi là âm tướng, cũng là thân thể quỷ hồn. Diêm Vũ trực tiếp đánh ra một đạo phá tà chú, liền đánh tới trên thân của La Lợi. La Lợi biến sắc, lại là không có loạn trận cước, liền thấy hai tay của hắn biến hóa, quỷ khí trên người bốc lên, vậy mà hóa thành hai đạo gông xiềng quấn chặt lấy hai tay của Diêm Vũ. Phá tả chú không còn cách nào đụng tới La Lợi, tự nhiên cũng liền tiêu tan mất. Diêm Vũ, người muốn kháng lệnh? La Lợi cả giận nói. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, nói kim quang trong cơ thể phun trào, lại là yên lặng sử dụng ra thiên cương kim quang chú, trực tiếp giải trừ gông xiềng La Lợi triệu hoán ra. Ngọc Thanh truyền mệnh, cướp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn banh phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn. Kéo hình, nào dám không tỏng mệnh, phấn cốt toái thân, trưởng tâm lôi. Gặp mặt kẻ thù hết sức đỏ mắt, Diêm Vũ lúc này đây còn quản không được kháng lệnh hay không, một lòng chỉ nghĩ trước tiên thu thập tên này, hỏi ra tung tích của mẫu thân mình. Lôi quang lấp lánh trong lòng bàn tay của Diêm Vũ, cũng không sử dụng hư chiêu, cách không đánh tới La Lợi. Trưởng tâm lôi tốc độ cực nhanh, La Lợi muốn tránh đều đã không kịp. Đã thấy hắc quang trong tay hắn lóe lên, lại là một cây rủ đen, không biết chế tạo bằng vật gì. Rủ đen chống ra, lôi điện rơi vào trên mặt rủ, chỉ có thể du tẩu tản ra bên cạnh, căn bản không mảy may làm hắn bị thương. Tiểu tử thối, ngươi không cần quá phận nữa. La Lợi ta lại thế nào? Tốt xấu cũng là âm tướng, không là loại người để tên tiểu lưu lang như ngươi có thể đối phó được. La Lợi cả giận nói. Diêm Vũ giống như không nghe lời của La Lợi nói, lúc này đã nắm quỷ đao trong tay, từ trên xuống dưới chém vào La Lợi. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhất côn, toái địa nhất côn. La Lợi vội vàng giơ lên phù. Quỷ đao hạ xuống, La Lợi lập tức cảm giác thân thể của mình trầm xuống. Hai tay giơ rủ đen đều nhịn không được run rẩy lên. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hắn đã là âm tướng, thực lực siêu quần. Lần này tới bắt Diêm Vũ, La Lợi vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không có nghĩ tới đạo hạnh của Diêm Vũ đã sâu như vậy. Đệ nhất côn không có hiệu quả, nhưng Diêm Vũ cũng không chần chừ chút nào. Sau khi hạ xuống xoay ngược một cái, quỷ đao liền thượng thiên mà đến. Yêu ma đoạn côn quyết, đệ nhị côn, chấn thiên nhất côn. Vậy mà còn có hậu chiêu? La Lợi bị dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng đem rủ đen hướng xuống, lần nữa chống đối công kích của Diêm Vũ. Nhưng dù cho rủ đen kiên cố, La Lợi cũng bị bất thình lình đánh lên trên tường. Tiểu tử thối này, thế mà có thể đè ép ta? La Lợi còn chưa có kịp phản ứng, Diêm Vũ xuất hiện lần nữa ở trước mặt La Lợi. Yêu ma loạn côn quyết, đệ tam côn, phạt quỷ nhất côn. Chương tiểu lục tử phát huy. Mặc dù nói là lần thứ hai sử dụng phạt quỷ nhất côn, nhưng hai tay của Diêm Vũ vẫn run rẩy như cũ. Quỷ đao còn chưa rơi xuống, tự thân đã sắp đạt tới cực hạn. Nhưng Diêm Vũ không có một chút ý nghĩ từ bỏ, cũng bởi vì tên trước mắt là La Lợi, kẻ thù của mình. Tiểu lục tử và đại hắc cũng bị khí thế của Diêm Vũ kinh động, vội vàng từ trong núi rừng nhảy ra. Tiểu tử ngươi không nên ăn hiếp người quá đáng. La Lợi giận tím mặt, mặc dù biết Diêm Vũ tức tốc hạ xuống một chiêu thập phần thống khổ, nhưng hắn cũng không nghĩ phòng ngự. Liền thấy La Lợi ném ra rủ đen trong tay, rủ đen vậy mà hóa thành một đạo hắc quang bao phủ Diêm Vũ. Phạt quỷ nhất côn khí thế kinh người của Diêm Vũ cũng không còn cách nào tiếp tục. Hai tay của hắn run run kiềm chế sức mạnh nóng nảy trong thân thể của mình. Lão công! Triệu Thiến Thiến lo lắng mà phóng tới Diêm Vũ. Hắc quang vây quanh Diêm Vũ trực tiếp ngăn Triệu Thiến Thiến ở bên ngoài. Diêm Vũ, thuốc hồn tán chính là chức vị pháp bảo của địa phủ đặc biệt chế tạo cho ta sau khi ta trở thành âm tướng. Bây giờ ngươi đã bị nó vây khốn, dù cho đạo hạnh của ngươi lại cao hơn nữa cũng không có khả năng trốn ra được. Mà ngươi không chỉ có cố tình vi phạm, thậm chí xuất thủ kháng lệnh, còn có tâm giết bản tướng quân. Thần là người chấp pháp địa phủ, ta có quyền giải quyết ngươi tại chỗ. Là Lợi nói xong, thủ ấn trong tay biến hóa, vậy mà thực sự muốn giết chết Diêm Vũ. Tiểu Vũ, sắc mặt bốn vị nương nương đại biến, nhao nhao phóng tới Diêm Vũ. Ánh mắt của Nghiêu Đầu Mã Diệp cũng là phức tạp, nghĩ muốn xuất thủ cứu người nhưng lại có mấy phần chần chừ. Diêm Vũ chỉ cảm thấy hắc quang vây quanh người mình, tự hồ đang điên cuồng cắn nuốt lấy sức mạnh của hắn, ăn mòn hồn phách của hắn. Dù cho có một thân bản lĩnh, vậy mà cũng không có sử dụng, không có cách để sử dụng. Mặt quỷ cũng bởi vì bị kinh động, có chút tức giận nói: "Tiểu tử, bên ngoài lại là ai tới? Vậy mà muốn trực tiếp xuống tay đối với hồn phách của ngươi, cái này há không phải là khi dễ đến cửa nhà của bản vương?" Diệp Vũ cắn răng, trong lòng nói với mặt quỷ: "Giúp ta thoát khốn, ta muốn giết hắn." Đơn giản, mặt quỷ đang muốn xuất thủ lại nghe trên bầu trời chuyển đến âm thanh của đại nương: "Tiểu lục tử, người quen chuyện, người đáp ứng ta rồi sao?" Tiểu lục tử ngồi trên lưng đại hắc, yên lặng hít sâu một hơi, nó sao có thể quên. Liền thấy tiểu lục tử từ trên người đại hắc bổ nhào ra, rơi vào bên cạnh Diêm Vũ. Hắc quang bao phủ Diêm Vũ, Diêm Vũ ra không được, bên ngoài người ngoài cũng không vào được. Là Lợi cười lạnh: "Ở đâu ra khỉ hoang cũng dám tới gần pháp bảo của bản tướng quân, tin hay không bản tướng quân?" Ồn ào, tiểu lục tử hừ một tiếng, lăng không quạt một bạt tai về phía La Lợi. La Lợi vẫn chưa nói xong liền kêu thảm một tiếng, trên mặt cảm giác đau rát. Chuyện gì xảy ra? La Lợi trợn tròn mắt. Con khỉ nhỏ này sao có thể lăng không tát miệng mình? Chẳng lẽ là mình ảo giác? Tiểu lục tử cũng không để ý tới La Lợi mà là hai tay đụng vào hắc quang bao quanh Diêm Vũ, tiếp đó cắn răng gắng sức tự hồ muốn bóp nát hắc quang. La Lợi thấy vậy, mặc dù không tin con khỉ này có thể phá pháp bảo của mình, nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng giễu cợt. Liền thấy tiểu lục tử gắng sức mấy lần lại không có kết quả, nó tự hồ cũng nổi giận. Lại sau một giây, La Lợi trực tiếp trợn tròn mắt. Sau một tiếng giống của tiểu lục tử, hai cánh tay của nó giống như bóng ra đầy khí, cơ bắp kinh khủng lập tức bạo phát. Không chỉ có như vậy, hai chân của nó, thân eo, thậm chí ngay cả đầu và đuôi đều đang nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt, tiểu lục tử đã từ một con khỉ nhỏ cao không đến nửa mét lắc mình biến hóa, biến thành cự viên cao hơn 5 mét. Hai cánh tay của tiểu lục tử cẩn thận bóp lấy hắc quang, cơ bắp trên thân vặn vẹo vào nhau thập phần khủng bố. Vậy mà là lục nhĩ mi hầu. Là Lợi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cùng lúc đó, hắc quang bao quanh thân của Diêm Vũ thế mà xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, không đến 3 giây, tiểu lục tử ngay ở trước mặt La Lợi bóp nát hắc quang kia. Phanh, phốc, hắc quang phá toái, La Lợi tự nhiên cũng chịu phản vệ. Hắn lui về sau mấy bước, cuối cùng dứt khoát, quỳ một gối trên mặt đất, thậm chí ngay cả thân thể đều có chút trở nên trong suốt, hiển nhiên thụ thương không nhỏ. Nghiêu Đầu nhỏ giọng nói: "Diêm thiếu không hổ là Diêm thiếu, ngay cả lục nhĩ mi hầu đều có thể đi theo hắn lăn lộn." Nói đến cái này, thanh âm mới vừa rồi sẽ không phải là. Mã Diện nhịn không được, quay đầu nhìn lại, liền thấy bầu trời bên trên một thân ảnh đạp mây đen nhẹ nhàng hạ xuống. Thực sự là nàng. Mã Diện nhịn không được, sợ run cả người. Đại tỷ. Tỷ cuối cùng cũng trở về. Nhìn thấy đại nương trở về, bốn vị nương nương còn lại lập tức thở dài một hơi, dù cho là Tử Bích Vân cũng chỉ có thể đối phó được con hàn có thực thể là Lục Hiên này. Muốn là đổi lại nàng đối chiến với Lan Lợi có lẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Đại nương dừng lại thân thể, hướng về phía bốn vị muội tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diêm Vũ. Tiểu Vũ, con không cần sợ hãi. Đại nương, Diêm Vũ cắn răng, hắn thực sự nghĩ trực tiếp để đại nương xuất thủ giết tên vương bắt đạn Lan Lợi này, nhưng Lan Lợi chết đối với Diêm Vũ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn còn muốn hỏi ra tung tích của mẫu thân mình, còn muốn để cho La Lợi chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Sắc mặt La Lợi âm tình bất đợt bất định, hắn cũng không biết nữ nhân từ trên trời hạ xuống này là ai, nhưng nhìn biểu lộ của Ngưu Đồ Mã Diện liền biết nàng chắc chắn không phải là tiểu nhân vật. Ngưu A Bàn, Mã La Sát, lúc này mới bao lâu không thấy, các ngươi đã có lá gan đến ngoài miếng của ta bắt người, vẫn là bắt nhi tử của ta, các ngươi còn cần Ngưu Tiên, Mã Tiên hay không? Đại nương nhàn nhạt nói ra. Ngưu Đầu và Mã Diện lập tức ỉu xìu, tiếng khóc mà nói: Mạnh đại tỷ, ngài biết chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, quan hệ của chúng ta và Diêm Thiếu tốt như vậy, dù cho thực sự muốn bắt hắn cũng sẽ không ra tay, mà là dùng ôn hòa phương thức thỉnh Diêm Thiếu đi âm phủ. Là Lợi và Lục Hiên biến sắc, hóa ra hai người này đã sớm biết thân phận của Diêm Vũ. Khó trách hai người bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không chịu xuất thủ, chỉ ở bên cạnh xem. Đại nương hử lạnh một tiếng, nói với La Lợi và Lục Hiên: Các ngươi mang theo người của các ngươi cút khỏi Tư Khổ Am phạm vi 300 mét, nửa giờ sau ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. La Lợi chật vật đứng lên, không cam lòng nhìn Diêm Vũ một cái. Nữ thân cường đại trước mắt này, La Lợi không dám nghĩ nhiều, lúc này hắn chỉ có thể nén oán khí trong lòng, yên lặng quay người thối lui. Lục Hiên càng là không cam lòng, càng thêm chần chừ. Sau khi nhẹ nhàng mà dịch chuyển khỏi đại khảm đao của Tử Bích Vân, nhanh như chớp liền chạy xuống núi, cũng không dám ở lâu. Một đám quỷ sai âm binh cùng toàn bộ triệu hồi, bên ngoài Tư Khổ Am chỉ còn một đoàn người Diêm Vũ. Đại nương, ngài đi Ma Sơn xem bói, một quẻ này kết quả như thế nào? Triệu Thiến Thiến mở miệng hỏi thay cho Diêm Vũ. Đi vào để nói. Đại nương giơ lên ống tay áo, đi vào trong Tư Khổ Am. Ở bên trong Tư Khổ Am, bàn đá bên trên đã bày biện đồ ăn do Trần Nhã Chi làm. Chỉ là thời gian vừa rồi, nháo một trận ra trò, đồ ăn đã có chút nguội mất. Mang tâm tính thấp thỏm, Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến đi vào viện tử. Ngồi đi, vừa ăn vừa nói. Ăn cơm vốn là một sự kiện bình thường, nhưng bây giờ ở bên ngoài Tư Khổ Am còn có bốn tên âm tướng, mấy chục tên quỷ sai âm binh trở lấy. Lúc này đại nương lại để cho Diêm Vũ ăn cơm, mùi vị kia như là không giống nhau lắm. Phảng phất như nói với Diêm Vũ: Ăn đi, ăn xong một trận này liền có thể an tâm lên đường. Mọi người ngồi xuống, Y Tiếng Nghiên góp cho Diêm Vũ một miếng đậu. Diêm Vũ nghẹn ngào một chút, ngày bình thường nằm mơ giữa ban ngày đều muốn ăn đến đồ ăn, lúc này lại là cảm giác nuốt không trôi. Đại nương, mẹ đi Mao Sơn bói một quẻ, kết quả đến cùng là sao? Diêm Vũ nhịn không được hỏi. Đại nương nhẹ giọng nói: Một cái quẻ này không phải hung, không phải cát, đã không là thượng thiên, cũng không là hạ thiên. Tử Bích Vân khó hiểu nói: Không phải hung, không phải cát, không phải bên trên, không phải bên dưới, há không phải là cái gì cũng đều không có tính ra được sao? Đại tỷ, tỷ cái kia không phải là bị lừa chứ? Nghe nói Mao Sơn ở bên trên lừa đảo nhiều lắm. Thượng quan lang lặng lẽ mà nói ra, đại nương khóc cười không được. Nàng giải thích nói: Mọi thứ có nhân quả, trong cõi u minh tự có định số, nếu là người bình thường, cái này một quẻ tất nhiên tính được rõ ràng, nhưng lần này lại là cái gì đều không có tính ra tới. Tiểu Vũ, chuyến đi này phúc họa đều có khả năng, hết thảy không có kết luận, đều xem Tiểu Vũ làm sao lựa chọn. Triệu Thiên Thiến buồn bực nói ra: Nếu là tính ra cách quẻ, cũng liền để cho lão công đi, tính ra hung quẻ không bằng phản kháng đến cùng. Nhưng bây giờ không phải hung cũng không phải cát, chúng ta đến cùng nên đi hay không nên đi? Có thể đi, cũng có thể không đi. Không chỉ có là Triệu Thiên Thiến, ba vị di nương khác cũng phiền muộn. Đại nương chuyến này đi Mao Sơn, tính toán coi như là đi vô ích. Chỉ có tam nương Trần Nhã Chi nhẹ con mày nói: đại tỷ, chuyến đi này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Nếu tiểu vũ là người bình thường, cái này một quẻ đã sớm tính được rõ ràng. Nhưng bây giờ lại cái gì đều không có tính ra đến. Há không phải là nói tiểu vũ mệnh số căn bản không do trời định. Lời vừa nói ra, đại nương gật đầu, đám người sáng tỏ thông suốt. Một kiếp này là vận mệnh, trong số mệnh của tiểu vũ. Nhưng là phúc hay họa còn phải xem sự tình phát triển cùng tiểu vũ làm ra đủ loại lựa chọn. Thẳng đến nếu cuối cùng là chuyện tốt, tiểu vũ có khả năng thay đổi vận mệnh của mình, thậm chí thay đổi lịch sử hướng đi. Nhưng nếu cuối cùng là sự tình xấu, cũng có khả năng hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó tiểu vũ hết thảy lựa chọn tự chính con quyết định. Mặc kệ con đi hoặc không đi âm phủ, đại nương cũng có cách vì con để làm chủ. Còn Thiên Thiến, đại nương cũng có bản lĩnh, vì nàng mà tiêu trừ nghiệp chứng trên người. Thẳng nếu ngươi nguyện ý đi âm phủ một chuyến, có thể không cần mang Thiên Thiến cùng một chỗ, tránh khỏi nỗi lo về sau. Tiểu vũ, ăn xong bữa cơm này làm ra cái quyết định đi. Đại nương nói nhiều, cần từ từ tiêu hóa. Diệp Vũ khẽ gật đầu, giơ đũa lên, dùng sức mà đem đồ ăn hướng về bên trong miệng. Năm vị di nương cũng điều chỉnh tâm tình, giống như bình thường cũng thế, một bên gấp thức ăn cho Diệp Vũ, vừa nói chuyện mấy ngày qua. Bữa cơm này rất nhanh liền đã ăn xong. Diệp Vũ đem đồ ăn Trần Nhã Chi làm ăn đến một điểm không dư thừa, bởi vì hắn cũng không biết cái này có phải hay không chính mình đang ăn một bữa ăn cuối cùng do tam nương làm. Tiểu vũ, còn suy nghĩ kỹ chưa? Sau bữa ăn, đại nương hỏi. Triệu Thiên Thiến lo lắng nhìn qua Diệp Vũ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, tức giận nói: đã suy nghĩ kỹ, mời đại nương trợ giúp tiêu trừ thiên khiển Thiên Thiến. Nếu còn bất hiếu, nguyện ý đến âm phủ một chuyến. Tiểu vũ, bốn vị nương nương đều lắc đầu thở dài, không muốn con trai bảo bối của mình bốc lên loại hiểm này. Chỉ có đại nương có thể giữ được Diêm Vũ. Lấy năng lực của năm người cách làm, Diêm Vũ căn bản không biết có thể trở thành nhân vật đại nhân vật hay không, chỉ ít có thể cam đoan hắn đời này vinh hoa phú quý. Triệu Thiên Thiến bắt lấy góc áo của Diêm Vũ để nói: lão công, nếu phải đi, Thiên Thiến cùng anh đi đến cùng. Diệp Vũ nhéo nhéo khuôn mặt của Triệu Thiên Thiến, hơi cười mà nói ra: nếu đây là vận mệnh trăng kiếp của ta, như vậy ta liền không có cách nào né tránh. Nhưng Thiên Thiến nàng là vô tội, nếu đại nương có năng lực, nàng liền ngoan ngoãn mà ở lại dương gian. Lão công đáp ứng với nàng, ta nhất định sẽ trở lại. Lão công! Triệu Thiên Thiến hiểu được tâm tình của Diêm Vũ, nhưng trong đáy lòng lại không muốn buông tay như vậy, trong mắt rất nhanh rơi ra nước mắt. Đại nương, con đã suy nghĩ kỹ, bất luận là phúc hay là họa, đứa con bất hiếu này đều muốn nguyện ý đi một chuyến. Diệp Vũ đứng lên mà nói ra. Được, đại nương cũng đứng dậy mà nói. Con đi đi, chúng ta liền không tiễn con. Đại nương cũng không muốn để mọi người thấy bộ dáng Diêm Vũ bị mang đi, mà Diêm Vũ cũng là hiểu được có một số việc phải tự mình độc lập đối mặt. Hắn gật đầu xoay người, dứt khoát đi ra khỏi Tư Khổ Am. Năm vị nương nương nhìn qua bóng lưng của Diêm Vũ, lúc này mới phản ứng được. Cái bả vai nhỏ nhỏ trước kia, hiện tại bất chi bất giác đã trở nên to lớn. Tiểu Vũ đã trưởng thành. Diệp Vũ một thân một mình rời khỏi Tư Khổ Am, từng bước một thuận đường núi quen thuộc hướng về phía dưới núi mà đi. Bên ngoài 300 mét, hắn gặp được đám người Đậu Châu Mã Diện. La Lợi cùng Lục Hiên đứng ngồi không yên, còn lo lắng Diêm Vũ sẽ thừa cơ đào thoát. Trong lòng tự hỏi có phải hay không muốn phái người lặng lẽ đi giám thị. Nhưng nghĩ đến Đại Lương cùng Tiểu Lục Tử rất đáng sợ, bọn họ liền từ bỏ ý nghĩ này. Diêm Vũ đúng giờ xuất hiện. Lục Hiên hỏi, Triệu Thiên Thiến đâu? Diêm Vũ nhàn nhạt nói, nàng không cần đi âm phủ, một mình ta tiến đến là được. Người nào phải đi cũng đã có lệnh, người được phép tính toán hay sao? Mau đem Triệu Thiên Thiến mang tới. La Lợi quát lớn. La Lợi chính là muốn phái người đi Đậu Châu Mã Diện lại ngăn cản, khuyên nhủ mà nói. Sự thực thì Triệu Thiên Thiến có thể không cần đi, là tướng quân Diêm Thiếu có thể đến đã là rất cho mặt mũi. La Lợi tức giận đến muốn mắng người, nhưng Đậu Châu Mã Diện nói cho cùng, so với hắn, La Lợi kỳ thực còn cường đại hơn một chút. Sở dĩ cho La Lợi hắn mặt mũi còn là bởi vì phía sau lưng La Lợi còn có vị đại nhân vật kia. La Lợi cũng không thể một điểm mặt mũi cũng không cho, chỉ có thể đem chuyện này dặn xuống đáy lòng, đợi đến âm phủ lại tự mình hỏi một chút Đậu Châu Mã Diện. Đây hết thảy kết quả là chuyện gì xảy ra? Nhiều Đậu Mã Diện thái độ đối với Diêm Vũ có thể hoàn toàn không giống như đối xử với trọng phạm địa phủ. Liền thấy hai người bọn hắn mỉm cười với Diêm Vũ mà nói, Diêm Thiếu, nếu chưa đến giờ ngày đi thì ngài cứ trở về nghỉ ngơi một hồi. Thời gian kỳ thực còn chưa có tới. Không cần, nếu đã ra rồi liền không cần trở về nữa. Sớm một chút mang ta đi âm phủ báo danh, các người cũng là sớm một chút tan tầm nghỉ ngơi. Diêm Vũ khoát tay áo mà nói ra. Lục Hiên cũng La Lợi một hồi nhất cả trứng. Vừa rồi gọi tiểu tử ngươi đi, ngươi không đi. Hiện tại để ngươi chậm một chút đi thì ngươi lại không vui. Tiểu tử ngươi như thế nào liền cũng phải cùng chúng ta đối nghịch. Quỷ môn quan vừa mở ra, âm binh ở một bên muốn tiến lên áp lấy Diêm Vũ, nhưng nghiêu đầu đối với bọn họ lắc đầu. Những âm binh này hiểu ý liền không dám tiến lên. Diêm Vũ thản nhiên nhanh chân đi vào quỷ môn quan, Ngưu Đầu Mã Diện theo phía sau, lại là Lục Hiên cùng La Lợi. Một đám người trùng trùng điệp điệp mà tại trên cầu hình khuyên dạo qua một vòng, đi xuống cầu hình khuyên, về sau mới lại đạp lên bên trên Hoàng Tuyển Lộ. Nơi đây đã không còn là địa giới của núi Nga Mi. Diêm Vũ quay đầu lại hỏi nói, Ngưu Đầu tướng quân, ta phải đi thành thị nào chịu thẩm? Nghiêu Đầu đáp, An Lâm Thành là đi không được, nếu không thì âm xuất Thái Duệ Long An Lâm Thành có khả năng sẽ nghiệm tư tình. Ý tứ ở bên trên là để cho ngươi đi An Nhạc Thành, phụ cận và Lan Thành. Sẽ do âm xuất Đông Quách Phụ của bà Lan Thành thẩm tra xử lý. Bà Lan Thành, tự hồ La Lợi cũng tới từ bà Lan Thành. Cái này có thể đối với Diêm Vũ bởi phần bất lợi. Xem ra, La Lợi tự hồ biết rõ là mình đã giết hậu đại của hắn, nhưng hắn cũng không biết mình là con trai của Đường Hân Di, bảo không hắn nhất định sẽ nói cái gì. Nếu La Lợi biết mình tại Dương Gian giết hậu đại của hắn, hắn chắc hẳn lần này sẽ gây khó dễ với mình ở bà Lan Thành. Mã Diện lặng lẽ nói, Đồng Quách Phụ cũng coi như là đại nhân vật, hắn cùng Thất Điện Diêm La Thái Sơn Vương Đồng Chấn Viêm là thế giao, dù cho là tại bên trong âm xuất địa vị cũng cực cao. Chúng ta cũng nêu đầu, mặc dù là tổng giám đầu, địa vị có thể so với âm xuất, nhưng còn là không bằng Đồng Quách Phụ. Diêm Vũ khẽ gật đầu, dựa theo ý tứ của Nêu Đầu Mã Diện, chính mình một hồi đến Bà Lan Thành liền là trạng thái triệt để tứ cố vô thân. Nếu không phải là do Đại Nương nói qua, hắn chuyến đi này là phúc hay họa đều có khả năng. Diêm Vũ thậm chí cho rằng mình muốn bước vào tuyệt cảnh cũng không có khả năng trở mình đây. Hắn lớn mật mà thuận theo đường Hoàng Tuyển Lộ đi xuống. Hoàng Tuyển Lộ bên trên có rất nhiều người vừa mới chết, còn có âm binh đẻ ép vong hồn. Nhìn thấy Diêm Vũ, một nhóm người này trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại bên trên Hoàng Tuyển Lộ cũng nhịn không được ngừng bước chân mà quan sát. Đoạt nghĩ đến cùng là nhân vật cỡ nào tội ác tày trời mới để cho bốn tên âm tướng phải xuất động bắt. Đi qua Hoàng Tuyển Lộ, qua Vong Xuyên Hà, Diện Vũ đám người rốt cuộc đã tới mục tiêu Bả Lan Thành. Bả Lan Thành nằm ở phía đông âm phủ, tới gần An Nhạc Thành, ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí có thể xa xa nhìn thấy trôi nổi trên bầu trời Quỷ Đế Điện phương đông. Nhìn thấy cái Quỷ Đế Điện to lớn, Diện Vũ liền không nhịn được nhớ tới Thần Âm. Cũng không biết cái nha đầu này trở lại Quỷ Đế Điện hướng thần đồ thẳng thắn về sau có hay không bị cái gì trừng phạt. Diêm Vũ hỏi Mã Diện, Mã Diện đáp: sự tình của Thần Âm phủ quân, Diêm thiếu cứ yên tâm, mặc dù thần đồ đại nhân rất là bực mình, nhưng còn là trợ giúp Thần Âm phủ quân hóa giải nguy cơ. Chỉ bất quá với tư cách trừng phạt, Thần Âm phủ quân điện thoại bị mất, đồng thời bị cấm túc 3 năm. Khục khục, không được sử dụng điện thoại di động. Điều này đối với Thần Âm mà nói có thể so với cực hình. Diêm Vũ cười khổ mà nói ra. Thần Âm không có việc gì, Diêm Vũ cũng liền yên lòng. Nhưng nghĩ tới Thần Âm là phụ quân cao quý, còn là nữ nhi của Quỷ Đế, sau khi cứu mấy đầu nhân mạng, thế mà cũng bị phiền toái lớn như vậy. Nghĩ đến phiền phức của mình e rằng còn lớn hơn. Là Lợi đi sau lưng Diêm Vũ, thấy Diêm Vũ thế mà còn có tâm tư cũng như đổ Mã Diện nói chuyện phiếm, không khỏi ở trong lòng cười lại nói: một hồi đến Âm Soái Điện, có thời điểm tiểu tử ngươi sẽ bắt đầu phải khóc. Bản tướng quân không hỏi thế sự dân gian nhiều năm, đối với những hậu thế đó cũng không có tình cảm quá lớn. Giết một hai người thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại đổ sát cả nhà La gia, trực tiếp tuyệt hậu đại của La Lợi ta. Bốn chứng này ta làm sao có thể quên. Chỉ là La Lợi cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình cùng Diêm Vũ lại không có thủ oán, tại sao hắn muốn tuyệt hậu của chính mình? Hơn nữa thời điểm ở ngoài cửa Tư Khổ Am, chính mình vẫn chưa có động thủ, Diêm Vũ liền vội vàng xuất thủ. Nhưng La Lợi chỉ cảm thấy cái hành vi vừa rồi của Diêm Vũ chỉ là kháng lệnh mà thôi. Lục Hiên đi tới bên cạnh La Lợi, thấp giọng mà nói: là âm tướng, cái tên Diêm Vũ này nhiều nhất có thể đem hắn sửa sang đến mức nào? La Lợi đáp: dựa theo quy củ của âm phủ, chỉ ít phán nhập địa ngục 4.000 năm, nhưng cụ thể giam giữ đến đâu, một tầng địa ngục nào còn chưa thể xác định, phải xem ý tứ của Đông Quách Âm Xuất. Lục Hiên trực tiếp nói ra: nghe nói La tướng quân cùng Đông Quách Âm Xuất quan hệ mật thiết, một hồi làm phiền ngài cùng Đông Quách Âm Xuất nói vài lời. Cái này Diêm Vũ cùng ta có thủ riêng, vì lẽ đó... La Lợi cười ha ha: không cần Lục tướng quân nói nhiều, ta cũng sẽ làm như vậy. Hai người nhìn nhau đều là từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra đối với Diêm Vũ có hợp ý. Đến Bả Lan Thành, Diêm Vũ bị một đường đưa đến Âm Soái Điện. Đường bên trên không biết bị bao nhiêu cư dân âm phủ vây xem. Thái Duệ Long, Lưu Hữu Xuyên, Trần Văn Long ba người đều lặng yên không một tiếng động đứng ở trong đám người. Diêm Vũ vẫn là tới, nhưng thê tử của hắn Triệu Thiên Thiến lại không đến. Cái kết quả vậy, có chuyện gì xảy ra? Lưu Hữu Xuyên cau mày mà nói ra. Trần Văn Long nói: lấy tính cách của Diêm Vũ, hơn phân nửa là đem cơ hội thoát tội nhường cho Triệu Thiên Thiến, mà tự mình lựa chọn chống đỡ hết thảy đi. Nghiệp chướng, cũng không biết Đông Quách Phụ tên kia sẽ đem Diêm Vũ có nhận ra hay không. Nếu là nhận ra, vậy coi như gặp phải xui xẻo. Phải biết rằng trước kia Đông Quách Phụ đã bị Diêm Vũ không nể mặt mũi. Thái Duệ Long thẳng cảm thán. Tại Âm Soái Điện, bên trên đại điện, Âm Xuất Đông Quách Phụ ngồi cao cao thượng vị. Tả hữu là có 6 tên văn võ phán quan. Điện hạ có 2 nhóm cộng 2 nhóm 18 tên âm sai cường hãn, cầm trong tay khảo quỷ bổng, đứng không nhúc nhích, ánh mắt giống như là pho tượng, lại như dọa người. Thăng đường thẩm tra xử lý tội phạm Diêm Vũ. Đồng Quách Phụ vỗ một cái kinh đường mộc hướng về điện hạ hô. Rất nhanh Diêm Vũ đi đến, đầu châu mã diện, La Lợi Lục Hiên riêng phần mình đứng tại một bên Diêm Vũ. Diêm Vũ ngẩng đầu đánh giá Đông Quách Phụ. Đông Quách Phụ rất thấp, xem ra bất quá là cao 1m3, là một tên cực kỳ nhỏ bé. Ngồi ở bên trên ghế dựa kia, Diêm Vũ cơ hồ muốn nhìn cũng không nhìn thấy đầu của hắn. Này Diêm Vũ, người nhìn thấy bản âm xuất vì sao còn không hành lễ? Đông Quách Phụ nói. Diêm Vũ nghe vậy có chút khom người. Đông Quách Phụ sắc mặt cũng không có phải vì vậy mà đẹp mắt hơn bao nhiêu. Hắn liếc nhìn cái hồ sơ trong tay, cũng không hỏi Diêm Vũ vấn đề gì, trực tiếp tuyên án nói. Diêm Vũ thân là phán quan, cố tình vi phạm, xem thưởng thiên đạo luân hồi, tự tiện cứu vớt 29 tên. Vốn đáng phải chết, nhiễu loạn lục đạo luân hồi. Bản âm xuất bây giờ phán quyết, đem phán quan Diêm Vũ đánh vào 16 tầng địa ngục, mỗi ngày chịu nỗi khổ. 3 lần đá mài ép yết, thời hạn thi hành án là 4.000 năm, người có dị nghị gì không? Diêm Vũ trầm mặc. Nếu là mình gật đầu đáp ứng, phải chăng mạng của mình liền là cái dạng này định ra? Hắn thực sự sẽ bị đưa vào địa ngục, chịu hình 4.000 năm. 4.000 năm, đợi đến khi chính mình đi ra, thế đạo sớm đã tan thương, chỉ sợ bốn vị nương nương sớm đã chết đi. Triệu Thiên Thiến, Tô Hàn Cát Nàng phải chăng còn tồn tại cũng không biết. Có lẽ khi đó thần âm đã được gả cho người khác từ lâu, cửu cung càng là không biết đổi bao nhiêu chủ. Mẫu thân của chính mình cùng phụ thân của chính mình vốn không biết mặt, tất cả đều hóa thành một nắm cát. Gật đầu hay là lắc đầu đây? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.